Chiến thần hào môn, chương 269, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đệ 269 chương đa mưu túc trí, hắn nói xong hời hợt, có thể mặc dù là triệu quản gia. Cái này theo phó gia 20 năm nhân, cũng hiểu được một hồi đảm chiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tây Bắc khu cổ áo mở ra, tựa như một cái cao thủ võ lâm. Đột nhiên lộ ra sơ hở chí mạng. Địch nhân, như thế nào lại đơn giản buông tha cơ hội như vậy? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đêm, ám phải nhường lòng người hoảng sợ. Bên đường đèn tựa hồ sớm đã bị người phá hư. Ngay cả đường đều không chiếu sáng rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở chỗ nhân, vốn là không nhiều lắm. Mấy ngày nay càng là vội vã đào tẩu. Nơi nào còn dám tiếp tục ở đây giữ lại. Nhanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhanh lên một chút, trong bóng tối, mơ hồ có thể chứng kiến. Rậm rạp chẳng chịt người, điên cuồng đánh thẳng tới. Trong bóng đêm có thể chứng kiến na một đôi kinh người nhãn thần, tựa như giống như dã thú. Mục tiêu chính là Thiên Hải tỉnh thành trấn thủ Tây Bắc khu đại lão Trương Lâm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm cho này lần phụ trách tiêu diệt phó gia đích một người trong Tề Hồ cũng coi là một vị cao thủ, so với Lục Thiên vài cái huynh đệ cao thủ còn lợi hại hơn. Nhưng từ mình hợp tác, bị Tàn Kiếm một kiếm chặt đầu xuống, hắn cũng không dám nữa khinh thường chút nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này Tàn Kiếm càng là cao thủ, cường hãn đến mức tận cùng cao thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dù cho Tàn Kiếm đã tuổi gần 50, nhưng hắn thực lực lại tựa hồ như trước dừng lại ở đỉnh phong. Thực lực bực này, coi như đặt ở phương Bắc, vậy cũng tuyệt đối là biết hấp dẫn thế lực lớn chiêu mộ cấp bậc. Nhưng Tàn Kiếm lại tuyển trạch đi theo phó gia. Không thể không nói, phó gia nhưng thật ra hiểu được thu mua lòng người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tề Hồ sắc mặt nghiêm túc, hắn vừa mới nhận được tin tức, Trương Lâm bị người ám sát, liền không chút do dự nào, trực tiếp dẫn người lần nữa giết hướng Thiên Hải tỉnh thành. Đây là hắn một cái cơ hội cuối cùng rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như vẫn không thể đem phó gia thắt cổ, vậy hắn căn bản không cách nào trở về khai báo. Lục Thiên tài liệu. Bằng tống táng chủ nhân mười mấy năm qua bố cục, nguyên nhân thì ra là vì vậy phó gia. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chủ nhân giận dữ, điểm danh muốn phó gia đích mệnh. Dù cho đắc tội phó gia phía sau vị kia, cũng ở đây không tiếc. Tề Hồ cùng tên còn lại vâng mệnh đến đây. Vốn tưởng rằng chỉ là việc rất nhỏ, chính là một cái tỉnh thành người đại lý, có thể có thủ đoạn gì? Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dễ thân mắt thấy đến mình hợp tác chết thảm. Tề Hồ không dám có nữa chút nào khinh thị. Thật không nghĩ tới, Trương Lâm cái này phó gia đích kiện tướng đắc lực, dĩ nhiên sẽ bị người ám sát. Xem ra âm thầm nhằm vào phó gia đích người không ít a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tề Hồ cười nhạt, trong khoảng thời gian này hắn liên tiếp phát động công kích, nhưng liên tục 3 lần đều thất bại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này Trương Lâm, chính là phó gia thủ hạ, chính là đệ nhất dũng tướng. Cường hãn mà bá đạo, nhất là thủ hạ chính là người, càng là hung ác độc địa, không sợ hãi chút nào, đưa bọn họ ngăn cản ở Tây Bắc khu. Một bước cũng không nhường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngày hôm nay nếu không có thể mở cái miệng này. Vậy hắn Tề Hổ liền tự sát tạ tội a. Nhanh lên một chút, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tề Hổ hạ lệnh, Trương Lâm đã chết, liền từ Tây Bắc khu giết tới đi. Lấy phó ra mạng chó. Mờ tối phố, nhìn không thấy một người. Tề Hổ lạnh lùng nhìn chu vi. Đột nhiên có một loại cảm giác kỳ quái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Con đường này, thông hướng là Trương Lâm địa bàn. Nhưng hắn bỗng nhiên cảm giác có dũng khí. Chút nào trong bóng đêm, có một đôi con mắt, đang ở nhìn mình chằm chằm. Người nào, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn chợt quay đầu, nhưng cái gì cũng không phát hiện. Mình hù dọa mình sao? Hành, thật không nghĩ tới, ta đánh giá thấp các ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tề Hổ hít sâu một hơi. Qua đêm nay, hôm nay Hải Tỉnh Thành, lại không có phó gia rồi. Dưới chân hắn một điểm, gia tốc đánh tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà hắn vừa ly khai. Trong bóng tối, một đạo thân ảnh thoáng qua liền biến mất rồi. Cách Trương.